Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4465. Không đâu bà cụ, tôi không có ý đó. Tôi làm vậy chỉ để an toàn cho mình mà thôi. Bà cũng biết số người muốn giết tôi nhiều vô tận. Chỉ riêng ở Yên Kinh đã có rất nhiều. Tôi làm thế này cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tôi thả bọn họ đi. Sau này bà đột nhiên hối hận thì tôi phải làm sao? Lâm Chính bình tĩnh nói. Võ Si Ma bà khẽ gật đầu. Hiểu được ý của Lâm Chính. Lâm Chính cũng chỉ muốn có thủ đoạn gì đó ràng buộc bọn họ. Nhất là bà ta. Anh muốn nắm giữ mạng của bọn họ trong tay. Chỉ có như vậy thì anh mới được an toàn. Cậu cũng không thể đe dọa ép bức những người này cả đời nhỉ. Tôi cũng nói rồi. Tôi chỉ làm cho cậu 10 năm. 10 năm sau, những người này có thế nào? Tôi không quản được. Nhưng nếu cậu thật sự giết bọn họ, không chừng tôi còn phải trả thù cho bọn họ. Võ Si Ma bà nói. Yên tâm, tôi sẽ không ép bức bọn họ cả đời. 10 năm sau, tôi sẽ giải độc trên người bọn họ. Độc mà tôi châm cho bọn họ đều là dược vật mà tôi đích thân luyện chế. Một khi dược hiệu của chúng bùng phát trong cơ thể thì dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Thứ duy nhất có thể cứu sống bọn họ chỉ có thuốc hòa dịu trong tay tôi mà thôi. Lâm Chính thong thả nói. Những người khác ai nấy đều kinh ngạc. Thần Y Lâm, cậu thật độc ác. Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chỉ đảm bảo an toàn cho mình mà thôi. Lâm Chính không biểu lộ cảm xúc. Võ Si Ma bà lắc đầu. Trước tình huống này, bà ta cũng không làm gì được. Khổng Hằng Xuân lặng lẽ thở dài. Quay đầu nói, vì sao bà không thẳng tay giết người này? Với thủ đoạn của bà, giết cậu ta chắc chắn dễ như trở bàn tay. Cậu ta điên rồi, tôi có thể giết cậu ta. Nhưng cậu ta nhất định có thể giết chết các ông trước lúc chết. Tôi không thỏa hiệp thì các người khó mà giữ được tính mạng. Hằng Xuân, đành chịu ấm ức 10 năm vậy. Ít nhất còn giữ được mạng. Khổng Hằng Xuân cúi đầu không nói. Đôi mắt mờ đục tràn ngập vẻ đau khổ và không cam tâm. Chuyện đã đến nước này đã không phải chuyện mà Võ Si Ma bà có thể khống chế. Tôi hy vọng tốt nhất mọi người hãy giữ kín chuyện hôm nay. Những chuyện nên nói thì các người có thể nói. Không nên nói thì tuyệt đối đừng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, tôi không bảo đảm ngày tháng sau này các người có thể thuận lợi lấy được thuốc hòa dịu trong tay tôi hay không đâu. Mỗi tháng tôi sẽ gửi thuốc cho các người một lần. Nếu tháng nào các người không nhận được thuốc thì có lẽ là các người khiến tôi không hài lòng ở phương diện nào đó. Hy vọng các người tự bảo trọng. Nói xong, Lâm Chính phất tay, lạnh lùng nói. Các người có thể đi rồi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Bàng hoàng hoảng sợ, vội vàng xuống núi. Khổng Hằng Xuân siết chặt nắm đất. Nhìn chằm chằm Lâm Chính bằng ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, ông ta chỉ ước băm vằm Lâm Chính ra thành trăm mảnh. Nhưng Võ Si Ma bà ở đây. Ông ta có thể làm được gì? Ông Khổng, chúng ta về thôi. Giang Nam Tùng lau nước mắt. Nói, tôi đưa ông đi. Nói xong, ông ta đẩy xe lăn. Hội trưởng Giang, ông làm sao vậy? Chảy cả nước mắt nước mũi. Lẽ nào ông khuất phục rồi? Khổng Hằng Xuân nghiến răng. Âm thầm nói. Không khuất phục thì làm được gì? Bây giờ chúng ta đã trúng độc của thần Y Lâm. Mạng cũng nằm trong tay người ta. Hừ, thế thì chưa chắc. Trên đời này người học y nhiều vô số kể. Người được gọi là thần y cũng không chỉ một mình tên họ Lâm như cậu ta. Đợi khi nào tôi giải được độc, tôi nhất định sẽ băm vằm thần Y Lâm ra. Cách chương.